Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 677, Xích Tử Chi Tâm. Tần Viễn Sơn giờ phút này thật hối hận, hắn đối Tử Niên thua thiệt quá nhiều, đối với hắn mẫu thân cũng thua thiệt quá nhiều, những này thua thiệt, cả một đời đều đổi không rõ, giờ phút này nhìn xem Tử Niên kia lạnh lùng biểu lộ. Trong lòng của hắn cũng là một trận hối hận, cái này vốn nên là bọn hắn Tần gia kiêu ngạo thiên tài, bây giờ lại trở thành bọn hắn Tần gia địch nhân lớn nhất. Mà hết thảy này kẻ cầm đầu chính là hắn Tần Viễn Sơn. Tốt, chỉ cần ngươi thả Tần gia, ta nguyện ý gánh chịu hết thảy. Tần Viễn Sơn ánh mắt đột nhiên kiên định, nói xong liền nắm lên trụy thủ, trực tiếp một đao xẹt qua bên cạnh Tần Thiên Loan cái cổ. Hắn biết Tử Niên là sẽ không bỏ qua Tần Thiên Loan. Cùng dạng này, không nếu như để cho hắn tự tay chấm dứt tốt, Tần Thiên Loan chết cũng không nghĩ tới. Chính mình thế mà lại tại Tần Viễn Sơn trong tay. Hắn trừng to mắt, một mặt khó có thể tin ngã xuống. Tử Niên đối với cái này ngược lại là không có bao nhiêu ba động. Hắn đối Tần Viễn Sơn hiểu rất rõ, cái này nam nhân vì gia tộc, có thể không tiếc hết thảy. Tử Niên, ta đối với ngươi cùng mẫu thân thua thiệt quá nhiều, hôm nay ta liền dùng ta tiên huyết để trả lại đây hết thảy. Tần Viễn Sơn đối Tử Niên nói, tiếp lấy liền huy động trụy thủ hướng về chính mình trái tim đâm tới. Tử Niên thấy cảnh này, con mắt lập tức híp một chút. Phốc thử, chủy thủ đâm vào, máu tươi bắn tung tóe. Bất quá một đao kia nhưng không có đâm trúng Tần Viễn Sơn trái tim, mà là đâm trúng hắn đan điền. Không phải Tần Viễn Sơn đối chính mình không có ra tay độc ác, mà là Tử Niên tại kia thời khắc sống còn, để chủy thủ chết đi quỹ tích. Mặc dù hắn rất muốn giết Tần Viễn Sơn, nhưng là tại thời khắc sống còn. Tử Niên nhớ tới mẫu thân hắn nói. Mẫu thân hắn nói qua, hắn không oán Tần Viễn Sơn, để hắn tuyệt đối không nên báo thù. Cho nên Tử Niên mới tại thời khắc sống còn cứu Tần Viễn Sơn. Đương nhiên Tần Viễn Sơn tu vi cũng theo một đao kia bị phế. Không chỉ có như thế, Tử Niên còn ở lại chỗ này một đao bên trong gieo linh hồn ấn ký. Mỗi khi đêm trăng tròn, cái này linh hồn ấn ký liền sẽ phát tác, đến lúc đó Tần Viễn Sơn liền sẽ thống khổ không chịu nổi. Tần Viễn Sơn cũng một mặt khó có thể tin, không nghĩ tới chính mình thế mà không chết. Tần Viễn Sơn, ngươi nhớ kỹ, ta hôm nay không có để ngươi chết, cũng không đại biểu ta đã tha thứ ngươi. Tiếp xuống thời gian, ngươi sẽ một mực sống ở thống khổ cùng áy náy bên trong. Còn có ta cùng Tần gia ân oán như vậy xóa bỏ. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, Tần gia nếu là không thể tìm một cái tài đức vẹn toàn người làm gia chủ, như vậy ta sẽ đích thân đem Tần gia đưa xuống địa ngục. Tử Niên nhìn xem dựa vào trên ghế Tần Viễn Sơn lạnh giọng nói, nói xong liền trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Tần Viễn Sơn nhìn xem Tử Niên rời đi bóng lưng thì là gào khóc, khóc khóc cả cười, cười phá lệ thê lương. Siêu, Tần gia lão tổ từ bên ngoài phòng lướt đến, nhìn thấy trong đại sảnh một màn, đầu tiên là giật mình, lập tức cũng thật sâu thở dài một hơi. Đại ca, ngươi vì cái gì không trực tiếp diệt Tần gia? Chỉ cần ngươi một ngón tay, liền có thể đem toàn bộ Tần gia nghiền nát, tại sao muốn thả hắn một con đường sống? Một chỗ Tần gia đại viện, Từ Vũ liền mở miệng hỏi. Tử Niên thì là nhìn về phía Tần gia đại viện cửa sân, nhẹ nhàng cười một tiếng. Vâng, ta giết Tần gia dễ như trở bàn tay, nhưng kia lại có ý nghĩa gì? Có lẽ diệt Tần gia, ta có thể tiết hận, nhưng là cuối cùng chỉ là nhất thời sảng khoái. Đại đạo vô tâm, thiên địa hữu tâm, với ta mà nói, thủ hộ trước mắt hết thảy mới là trọng yếu nhất. Tử Niên nắm đấm nắm chặt, tâm tư thông suốt, giờ phút này hắn cảm giác chính mình phá lệ nhẹ nhõm. Loại cảm giác này tựa như là hiểu rõ cái gì, hoặc là buông xuống cái gì. Nguyên bản hắn coi là chính mình buông xuống đoạn này cừu hận. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, bây giờ hắn mới thật sự là buông xuống, mà Tần Viễn Sơn cái tên này cũng đem từ trong lòng của hắn triệt để xóa đi, không hình ảnh không dấu vết. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có bực này giác ngộ, xem ra trên người ngươi kinh lịch đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện xấu a. Bây giờ ngươi muốn so quá khứ thành thục nhiều. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên mỉm cười, đối với Vấn Thiên Ma Tôn nói từ chối cho ý kiến. Đúng a, giết chết đoạn này cừu hận dễ dàng, nhưng là chân chính buông xuống đoạn này cừu hận cũng rất khó. Chỗ tu hành vốn là truy cầu xích tử chi tâm. Quá khứ Từ Niên một mực bởi vì chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu cừu hận mà không cách nào đạt tới loại này tâm cảnh. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn chân chính buông xuống cừu hận một khắc này, tâm hắn cảnh cũng rốt cục tăng lên tới xích tử chi tâm cảnh giới. Tâm cảnh thứ này, so cảm ngộ được càng thêm huyền diệu, có một đời người tâm cảnh đều không thể tăng lên. Coi như tu vi lại cao hơn, tâm cảnh không đủ, hắn chung quy là một cái lực lượng lớn một chút kẻ yếu. Mà cái gọi là cường giả tâm tính, chính là tâm cảnh bên trong một loại. Một bên Từ Vũ bọn người nhìn xem Từ Niên, không biết vì sao, bọn hắn phát hiện bắt đầu từ lúc nãy, bọn hắn đại ca đột nhiên trở nên không đồng dạng. Mặc dù nói qua đi đại ca đồng dạng cường đại, đồng dạng làm cho người kính sợ, nhưng là hiện tại đại ca nhưng lại làm cho bọn họ có loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu kính sợ. Giờ khắc này bọn hắn mới phát giác được Từ Niên cường đại là như vậy. Đương nhiên tâm cảnh biến hóa, Từ Niên cũng biến thành càng thêm nhẹ nhõm, mang theo Từ Vũ bọn người tiếp tục hướng về Thúy Bình Sơn phương hướng mà đi. Ngay tại Từ Niên bọn hắn chạy tới Thúy Bình Sơn thời điểm, Thúy Bình Sơn bên ngoài lại là nghênh đón một thiếu niên. Thiếu niên này hình thể hơi mập, trong tay còn cầm một cái to lớn chân thú. Niên kỷ của hắn cùng Từ Niên không chênh lệch nhiều, bất quá trên thân tu vi lại là cực kỳ không thấp. Chỉ cần là đạt tới đế cấp trở lên cường giả đều có thể nhìn ra, cái này nho nhỏ thiếu niên đã đạt đến tam tinh chiến đế chi cảnh. Tại thiếu niên bên cạnh thì là đứng đấy một lão giả. Lão giả này tóc tuyết trắng, bất quá quần áo lại là có chút rách dưới. Nắm trong tay lấy một cái bầu rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm, kia hai má đều mang một cỗ ửng đỏ. Uy, lão tửu quỷ, ngươi nói Từ Niên sẽ đến Thúy Bình Sơn, làm sao đến bây giờ ngay cả cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy? Ngươi quẻ đến cùng có đúng hay không? Thiếu niên quét mắt bốn phía, một mặt không vui nói, tiểu tử thúi, không cho phép lại để ta lão tửu quỷ, gọi sư tôn hiểu không? Không có chút nào hiểu được tôn sư trọng đạo, lão già ta làm sao thu ngươi như thế cái đồ đệ? Lão đầu một mặt tức giận nói, thôi đi, còn không phải ngươi thích cờ bạc, đưa ngươi chính mình bại bởi bản thiếu gia, lại oán ai? Ngươi cũng đã có nói, mang ta trước khi rời đi, để cho ta nhìn một chút Từ Niên làm sao bây giờ còn chưa bóng người. Cái này đáng chết ra hỏa, thế mà tại ta trước đó giết chết Hạ Long Uyên tên hỗn đản kia. Chờ gặp mặt ta không phải hào hào hỏi một chút hắn không thể. Trần Vô Địch một mặt tức giận nói, không sai, cái này béo thiếu niên chính là Từ Niên hảo huynh đệ Trần Vô Địch. Gấp cái gì, đi, chúng ta đi vào trước, người hảo huynh đệ nói không chừng đã ở bên trong. Lão tửu quỷ phất phất tay nói, hừ, ngươi nếu là lại gạt ta, ta liền đem ngươi rượu toàn bộ giấu đi, đến lúc đó ngươi liền đợi đến khóc đi. Trần Vô Địch hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy liền hướng về Thúy Bình Sơn tiểu thế giới cửa vào bay lượn mà đi. Lão đầu tử lắc đầu, trong mắt đi lòng vòng về sau, cười hắc hắc, liền đi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.